Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chịu nên mới thế, nhưng mà tôi vẫn buồn. Buồn cho tôi và buồn cho các con. Có lẽ đã sinh ra nhầm thời thế. Là con gái sinh ra đã khổ, lại phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế này, tôi sợ chúng sẽ tự thu mình lại mất. Nhiều người hỏi tôi sao khổ như vậy mà vẫn chịu đựng, không bỏ quách đi cho xong. Nhưng có ai hiểu nỗi khổ của một người làm mẹ như tôi? Sợ tôi mà bảo Tuấn, thiên hạ sẽ cười chê. Bạn trẻ phải làm sao mà đối mặt với mọi người? Tôi không muốn các con mình bị xã hội coi thường thêm nữa. Vì ý nghĩ đó mà sau này tôi đã phải trả một cái giá rất đắt. Tôi không muốn nói chuyện với Tuấn lúc này, nên bước vào giường ngủ với lũ trẻ. Nhưng Tuấn vẫn không buông tha cho tôi. Anh tiếp tục lè nhè. Tao ở nhà, mà mày còn dám đi qua đêm không về. Vậy những lúc tao không có ở nhà, mày còn làm ra những chuyện gì nữa? Tôi không muốn nói, nhưng mà Tuấn vô lý quá, không thể nhịn được nữa, tôi cũng đáp trả. Em ở nhà cha mẹ, chưa có đi đâu đâu mà anh nói như vậy. Bố ốm nặng, anh chị em mỗi ngày trực một ngày. Hôm nay là ngày em ở với bố, em đã nói với anh là hồi sáng rồi còn gì. Mày đừng có mà viện cớ đi đú đờn, mày đang lăng nhăng với đứa nào có phải không? Anh vô lý nó vừa vừa thôi, bố ốm anh cũng không qua thăm. Anh bây giờ còn ngồi đó mà nghi ngờ em là sao? Mày mà để tao bắt gặp mày với thằng Thái thì đừng có trách tao. Lâu nay tao nghe thiên hạ nói nhiều rồi, nhưng tao chưa bắt được, nên tao đã mới để yên. Mày đứa vịt rời trong kia, không biết có phải là con của tao hay không nữa. Tôi lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà cũng gào lên. Anh đừng có mà vô lý như thế. Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Tôi đối với gia đình anh cũng luôn cung phụng hầu hạ, chưa bao giờ làm trái ý anh cả. Mẹ anh mất tôi cũng lo lắng chu toàn. Giờ bố tôi ốm, anh còn không cho tôi chăm sóc. Anh còn có là con người nữa không hả? Anh thử nghĩ xem, lúc anh khó khăn, tiền đâu anh chữa bệnh được? Căn nhà này cũng là một nửa tiền do bố mẹ tôi cho mượn. Tới giờ số tiền đó còn chưa trả cho bố mẹ tôi được nữa. Anh xem lại anh đi, từ khi anh rước tôi về cái nhà này, anh đã tới thăm bố mẹ tôi được mấy lần. Anh còn không cho tôi về nhà nữa. Những chuyện đó tôi có thể cho qua, nhưng nghĩ anh bận việc, và vì không muốn anh buồn nên tôi cũng rất ít khi về thăm bố mẹ. Tuấn ngạc nhiên trước sự tức giận của tôi. Anh thoáng qua nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hung dữ để tiếp tục áp đảo tôi. À, hôm nay mẹ ăn hải phải quan hùm mà con chó này. Anh im đi. Anh có thể chửi tôi, nhưng mà đừng lần nào cũng lôi cha mẹ tôi vào. Họ không có lỗi. Tôi vừa nói xong thì Tuấn lao vào, tát tôi một cái như là trời giáng. Tôi gục xuống khóc nức nở. Đang lúc tát cái thứ hai chuẩn bị hạ xuống thì các con tôi chạy ra. Còn Phương đứng chắn cho tôi nên nhận một cú đánh vào người. Người con bé chao đảo, nhưng tôi thấy nó không khóc. Nó đứng đó dừng đôi mắt căm phẫn hướng về phía bố nó. Tuấn thấy vậy thì hơi lùi lại từ phía sau. Trong ánh mắt hiện lên vài tia kinh ngạc, sau đó có vẻ như là hối hận. Mấy đứa nhỏ sợ tới mức không dám khóc, cứ ôm chặt lấy tôi. Để chúng nó phải chứng kiến cảnh này, tôi thật không biết phải làm sao giải thích với bọn nó. Tôi dục các con vào giường ngủ, để Tuấn một mình muốn làm gì thì làm. Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Đợi nhịp thở của mấy đứa nhẹ nhàng, tôi mới đặt mình ngồi xuống kế bên. Mệt nhưng không tài nào mà chợp mắt nổi. Tôi thật không ngờ bao năm qua, bản tính của anh vẫn không hề thay đổi, cứ rượu vào làm mất hết kiểm soát bản thân. Mấy người anh em trong xóm của tôi lại tốt quá, chuyện đi soi mói chuyện nhà người khác còn dựng lên, nên chuyện tôi với anh Thái, tôi cũng đến quỳ lại họ. Thái là sếp của tôi, anh ta đã có gia đình đàng hoàng, chúng tôi cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường. Chuyện là lần đó tôi bị ngã xe nên không tự đạp xe đi làm, Thái tiện đường nên cho tôi đi nhờ vài bữa. Ban đầu tôi cũng đã từ chối vì biết tính chồng hay khen và cũng sợ mọi người đàm tiếu ảnh hưởng đến công việc. Nhưng vì không nhờ được ai, Thái và đồng nghiệp ai cũng nói tôi lo xa, nên tôi cũng tiện từ chối nữa. Không ngờ vì lý do đó mà Tuấn cho rằng tôi lăng loàn đĩ điếm. Người ngoài nói sao, tôi cũng có thể chịu đựng được. Nhưng đây là chồng tôi mà không có sự tin tưởng về tôi như vậy, tôi rất đau. Đàn ông trăng hoa trêu gạo gái thì được coi là bình thường. Còn phụ nữ, chỉ cần nói chuyện cười đùa với người khác thì bị coi là lẳng lơ. Con gái chỉ được dạy công dung ngôn hạnh nết na tỉ mỉ. Nếu có người nào cãi lại chồng, bỏ chồng là bị xã hội lên án cay gắt. Và tình trạng bạo lực gia đình là vấn nạn, nhưng lại bị coi đó là chuyện gia đình người ta, không nên xen vào. Sáng hôm sau Tuấn gây sự không cho tôi đi làm và ép tôi phải nghỉ việc với lý do là không muốn tôi phải cực khổ. Một mình anh có thể lo được cho cả gia đình. Nhưng tôi nhất quyết phản đối vì sắp tới tôi được cho đi học về mảng ngân hàng để sau này về làm cho ngân hàng nhà nước. Tôi nói cô nghỉ là nghỉ, đừng có mà cãi. Nhưng công việc của em đang làm rất tốt, em không muốn nghỉ. À, bây giờ mày mới lộ ra bộ mặt thật của mày rồi nhé. Đừng tưởng tao không biết là mày lưu luyến cái thằng Thái này không muốn nghỉ. Đồ gian phu dâm phụ, tao mà bắt được tao tám chết mày. Anh đừng có mà vô lý như thế. Anh ta tin lời người ngoài mà không tin tôi sao? Tôi mới là vợ của anh cơ mà. Bao nhiêu năm qua tôi hy sinh vì ai? Tôi đi làm cũng vì muốn cái gia đình này có thêm tiền cho các con ăn học đàng hoàng. Anh nói anh nuôi mẹ con tôi sao? Anh nhìn lại mình đi. Một tháng anh gửi về cho tôi được bao nhiêu? Những thứ phải chi tiêu trong gia đình anh đã từng hỏi tôi xem có đủ hay không? Đừng tưởng tôi không biết. Anh lại ngựa quen đường cũ suốt ngày tụ tập rượu chè bài bạc ở ngoài đó. Tuấn chột dạ nên vội vàng chống chế. Thực ra anh cũng chỉ lo cho gia đình này thôi. Chuyện này nếu để các con biết thì chúng biết giấu mặt vào đâu. Giờ thiên hạ cũng đang đồn ầm đến kia kìa. Tôi không làm sai thì làm sao phải sợ? Miệng lưỡi thiên hạ đã thế, em làm sao mà ngăn cản được? Thế nên anh mới kêu em nghỉ đi, để dẹp mấy cái tin đồn vớ vẩn này. Đấy là cách duy nhất để bảo vệ các con mình. Lúc đó tôi đã ngu si mà tin tưởng những lời Tuấn nói, là sợ các con bị ảnh hưởng. Phần nữa không muốn gia đình mãi bất hòa nên cũng đã đồng ý nghỉ việc. Bố tôi không qua khỏi nên tôi rất hận Tuấn vì đã không để tôi làm tròn trách nhiệm của mình đối với ông những ngày cuối đời. Thời gian đó tôi lo lắng cúng cơm bữa cho cha mẹ vì tôi đã nghỉ việc, với lại tôi gần nhà ông nhất. Mẹ tôi sau cú sốc đó đã yếu hẳn đi nên không làm gì được nữa. Tôi giận Tuấn ra mặt và không thèm nói chuyện. Cũng vì thế mà Tuấn thời gian đó cũng không ý kiến gì về việc tôi qua lại nhà ngoại thường xuyên. Nhưng trớ trêu thay, 2 tháng sau mẹ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Biết là già sẽ đi, nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được những cuộc chia ly. Thời gian đó, Tuấn cũng lo lắng vì mọi việc ma chay và cũng ở bên an ủi tôi hàng ngày, nên tôi cũng dần dần bỏ qua hết mọi chuyện và làm lành với anh. Tôi lấy đất nông nghiệp của cha mẹ để lại mà làm ruộng cày cấy. Ở quê tôi, người dân mưu sinh bằng nghề nông bao đời nay mà vẫn sống đời này qua đời khác đấy thôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chỉ cần mình cố gắng chăm chỉ thì không sợ không có cái ăn. Bố mẹ tôi buồn lắm, nhưng ông bà không muốn hai vợ chồng tôi bất hòa nên tôi quyết định mọi chuyện. Tôi cũng bắt đầu học cày bừa. Đáng lẽ ra những việc này là của đàn ông, nhưng vì Tuấn đi làm xa nên tôi buộc phải làm vậy. Mới đầu có một chút khó khăn, nhưng tôi vẫn kiên trì. Cuối cùng thì tôi đã tự làm được và không phải nhờ vả những người ta như trước đây nữa. Cũng từ sau đó, giờ học của lũ trẻ lại lên đồng giúp tôi chăn bò cắt cỏ. Đứa nhỏ làm việc đứa nhỏ, đứa lớn làm việc lứa lớn. Số tiền Tuấn gửi về có nhiều hơn trước, nhưng cũng không thấm vào đâu so với chi tiêu của gia đình. Nhận được thư của Tuấn báo tin, ngày 28 này sẽ về. Bây giờ đã là 27 rồi, vậy là ngày mai Tuấn sẽ về. Vì không muốn Tuấn thấy mẹ con tôi cực khổ nên tôi tranh thủ về dọn dẹp lại nhà. Những thức ăn thừa tôi gom lại đổ hết cho lợn. Buổi chiều tôi ra quán mua 3 khúc cá thu với 1 kg thịt ba chỉ về kho. Tuấn rất thích ăn món này. Về tới nhà mới sực nhớ gạo đã hết. Lần trước gửi thư cho Tuấn nói vì học phí năm nay của bọn trẻ chưa đóng, cô giáo dục suốt nên tôi bán gần hết lúa trong nhà để đóng trước cho con một ít. Mấy bữa nay mẹ con ăn bữa được bữa cái, có bữa ăn khoai tây cơm. Tuấn nói anh cần về, nên về tới ngày này, anh cầm luôn đỡ mất công đi gửi, kêu tôi vay tạm người thân ăn ít bữa. Vì mãi đi làm với mẹ con, nên cũng đang cầm cự, tôi vẫn chưa đi mượn. Bây giờ Tuấn về rồi nên tôi phải nhanh chóng đi mượn. Loay hoay cả ngày tôi cũng mượn được từ mấy hàng xóm mà trước đây tôi hay giúp đỡ người ta, được một ít. Lúc đang chở lúa về nhà thì gặp Quân. Anh vừa đi đồng về, thấy tôi chở nặng quá, nên lại ngỏ ý chở giúp tôi. Từ chối mãi không được nên tôi cũng đành nhờ Quân chở hộ. Tới nhà anh còn giúp tôi bê vào nữa. Chỗ đựng lúa của nhà em để đâu? Anh đổ vào luôn cho. Thôi anh ạ, anh giúp em như vậy là em cảm ơn rồi. Để lát nữa em tự chuyển vào cũng được. Việc này là việc của đàn ông, em cứ đứng nghỉ một chỗ đi. Anh làm láo một cái là sao ngay mà. Thầy Quân nói vậy, tôi cũng đành chỉ chỗ cho anh đựng lúa. Thầy không phải, nên tôi chuẩn bị một ấm nước chè với cái bánh kẹo lạc tối qua tôi làm cho lũ trẻ ra mời anh. Quần cũng không từ chối mà ngồi xuống uống nước và ăn mấy cái bánh, xong anh còn khen ngon. Tôi thấy hơi ngại vì lần tiên có người khác khen thành quả của mình. Em đi đòi nợ về hay làm sao mà nhiều lúa thế? Không anh ạ, là em đi mượn của người ta đây chứ. Vậy à? Vừa rồi anh có nhìn qua, chừng đó cũng không đủ tới mùa đâu. Em mượn nhà người ta mỗi người một ít, ai cũng khó khăn nên không dám mượn nhiều. Tới đâu thì hay tới đó anh ạ. Quân không nói gì, một lúc sau anh mới đi ra đưa một đề nghị. Năm nay nhà anh được mùa nên giờ lúa vẫn đang còn nhiều. Nếu em không chê thì tới nhà anh lấy đi. Anh không cho em đâu, là cho mượn, tới khi nào có thì trả anh sau. Năm vừa rồi anh làm nhiều ruộng với mùa nên cũng không có chỗ đứng. Em lấy giúp anh còn mừng nữa chứ. Vừa được tiếng tốt, vừa là chủ nợ, anh còn lời ấy chứ. Tôi còn đang ngạc nhiên, há hốc mồm thì Quân lại cất tiếng nói tiếp. Thôi, sẵn anh cũng đang rảnh. Em cho anh mượn cái xe về, anh chở qua cho, đỡ mất công em phải đi lại. Không đợi tôi trả lời, Quân đã đi ra sau rồi lấy xe đạp của tôi về nhà. Tôi không còn cách nào khác nên kể Quân. Dù sao cũng là vay chứ đâu phải là tôi xin xỏ gì anh đâu. Với lại Quân nói đúng, từng đó lúa cũng không thể cầm cự được tới mùa sau. Tôi có thể nhịn đói hay ăn quay sắn cho qua bữa, nhưng không thể để các con tôi chịu cực khổ với tôi như vậy. Hôm sau Tuấn về buổi trưa, lần này không như mọi lần, anh không mua gì về cho các con mà chỉ về tay không. Tôi cũng không dám hỏi, chỉ sợ lát nữa mấy đứa trẻ lại hụt hẫng. Nhìn anh lấm tấm mồ hôi, tôi giục anh ra rửa mặt rồi vào ăn, mấy đứa nhỏ cũng gần về tới nơi. Trong bữa ăn, Tuấn nhìn thấy đĩa thịt cá kho thì lông mày bất chợt nhíu lại. Tôi lại nghĩ là anh thay đổi sở thích nên vội vàng giải thích. Anh không thích món này sao? Biết anh về nên đang làm món này cho anh mà. Hồi trước anh mê món này của em nấu lắm mà. Anh vẫn thích mà. Thôi cả nhà ăn cơm đi. Dạ con mời bố mẹ, mời các chị ăn cơm à. Bé Út mời xong, lần lượt từng đứa mời cơm. Nhìn các con ăn một cách ngon lành mà tôi lại thấy có lỗi. Vì tiết kiệm mà tôi không lo cho các con được một bữa ăn đầy đủ, chứ đừng nói là ăn ngon. Khi các con đã đi học hết, Tuấn mới lại lên tiếng. Tôi đi làm vất vả cực khổ, làm gì cũng phải đong đếm, mà mẹ con cô ở nhà ăn uống sang trọng nhỉ? Anh nói vậy là có ý gì? Cá kho thịt, còn là cá thu trắng. Cô đừng nghĩ là tôi không biết nó đắt như thế nào. Biết là Tuấn hiểu lầm, nên tôi vội vàng giải thích. Hôm nay em biết anh về, nên em làm nấu cho anh những món anh thích. Chứ bình thường mẹ con em ở nhà cũng chỉ ăn uống qua loa thôi. Anh đừng nói như thế mà tội em và tội các con. Cô đừng nghĩ là qua mắt được tôi. Nồi cá đó không phải là hôm nay mới nấu. Đúng là thức ăn em nấu từ tối hôm qua. Anh nói hôm nay về nên em phải nấu. Để lỡ anh về lúc sáng sớm thì còn sẵn đồ ăn. Cô nghĩ là tôi tin cô à? Còn nữa, cô nói bán hết lúa, sao giờ lúa còn đầy bụng thế kia? Cô tính bỏn tiền của tôi cho trai à? Em không có mà. Đó là em vừa mới đi vay mượn từ hôm qua mà. Ai tốt đức mà cho mượn cả chục bục lên vậy? Cái bục đó cũng phải 4 tạ lúa chứ ít à? Cô đừng hòng mà qua mặt được tôi. Tôi không dám là nói mượn Quân vì sợ Tuấn sẽ suy diễn rồi lại nổ cơn ghen lên. Nên tôi đành nói là mượn của bạn bè họ hàng mỗi nhà một ít vì sợ không đủ tới mùa. Nếu có lúa đó rồi thì cứ ăn đi. Rồi mua trả, khỏi phải đưa tiền. Thẳng trước anh nói là tháng này anh nhận lương rồi đưa về luôn. Sao giờ anh nói khỏi đưa là sao? Cô tiêu xài phung phí quá, nên từ nay tôi sẽ giữ tiền. Có cần gì thì cô ghi ra giấy, tôi xem xét, rồi sẽ đưa chi tiêu. Tôi không ngờ Tuấn lại khốn nạn đến mức đó, phủ nhận mọi sự hy sinh của tôi để đạt được mục đích. Nhưng những lúc đó anh không có ở nhà thì sao? Còn tiền đóng học của các con nữa. Tôi về đây lần này là để làm một ít giấy tờ xin về nghỉ hưu sớm. Dạo này sức khỏe của tôi không được tốt. Hiện tại tôi đang cần một khoản tiền để xin giám đốc giúp đỡ duyệt nhanh hồ sơ. Cô xem nhà còn bao nhiêu tiền, đưa hết đây cho tôi. Nhà còn gì nữa đâu mà anh hỏi. Hai tháng nay anh đâu có gửi tiền về. Một mình em lo cày cuốc cho các con ăn học. Giờ anh còn mở miệng ra để hỏi tiền được nữa à? Vậy thì giờ cô đi vay giúp tôi đi. 5 triệu, xong việc tôi sẽ lo trả lại. Anh muốn thì đi mà vay, em không đi. Tôi là đàn ông mà đi làm mấy cái việc đó à? Cô có biết nghĩ không vậy? Sau một lúc nói qua nói lại, Tuấn tức giận bỏ đi tới tối mới mò về. Người nồng nặc mùi rượu, Lúc đi thì quần áo chỉnh chu là lượt lắm, lúc về lại thành ra như thế đấy. Đã bao lần tôi và các con khuyên ăn đừng uống rượu nữa, nhưng anh bỏ ngoài tai, được vài bữa lại uống tiếp. Nhiều lần như vậy nên tôi cũng không còn muốn nói nữa. Tôi dọn cơm lên bàn để cả nhà ăn cơm. Tôi không muốn bữa ăn mất ngon nên dành cho anh những đồ ngon nhất. Tuấn không nói gì, chỉ lo lắng tập trung ăn. Tôi và các con thấy vậy nên cũng biết ý, nhanh chóng ăn cho xong bữa. Đến 10 giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng quát của Tuấn. Anh ta kêu tôi dậy nói chuyện. Không muốn các con bị đánh thức nên tôi và Tuấn xuống nhà dưới để ngồi nói chuyện. Anh biết hồi chiều anh hơi nóng, nhưng mà em cũng phải nghĩ cho anh với chứ. Bây giờ em cố gắng đi vay mượn cho anh số tiền đó đi. Nói với người ta, mình sẽ thu xếp trả sớm. Nhưng mà bây giờ biết vay ở đâu? Một năm nay em nghỉ việc ở nhà, đâu còn qua lại với ai nữa đâu. Những người mà em biết thì giờ cũng có khác gì mình đâu. Vừa rồi cũng lắm, họ cũng chỉ cho em mượn được vài bao lúa thôi. Mà tiền lương hai tháng nay anh không gửi về, anh làm gì hết rồi? Tuấn nghe tôi hỏi thì ấp úng. Anh ấy bạc thôi hết rồi. Anh tính chơi một lần cuối để có tiền lo cho các em và con đầy đủ hơn. Chỉ không ngờ hôm đó ván đầu anh ăn được một số tiền lớn, rồi anh chơi lớn để kiếm thêm một chút nữa. Nhưng càng chơi thì càng thua, nên bây giờ anh hết tiền rồi. Anh... Tôi đúng là không thể chịu nổi anh nữa mà. Anh làm tôi khổ đến mức nào nữa đây? Anh xin em đấy. Giờ chỉ còn cách anh xin về hưu sớm, thoát khỏi đó anh mới không bị cám dỗ nữa thôi. Dù không muốn phải đi vay nợ, nhưng trước tình hình này tôi đành phải hỏi mượn hàng xóm và bạn bè vậy. Tôi không muốn Tuấn tiếp tục sa ngã vào con đường đó nữa. Bằng mọi giá phải kéo anh về đây tôi mới yên tâm được. Hôm sau tôi đi hỏi mượn bạn bè, anh em mãi, mà cũng chỉ được một nửa. Còn một nửa thì làm sao đây? Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi về cúi mặt vào nhà ông Thịnh. Ông giàu nhất làng, nổi tiếng keo kẹt. Đường cùng rồi nên tôi phải cúi mình vào nhờ cậy thôi. Đứng trước ngoài cổng gọi một lúc thì có người ra mở cửa, là bà Hương vợ ông Thịnh. Tôi bước vào nhà chào hỏi một lúc thì đi vào vấn đề chính. Dạ, chuyện là nhà con đã có việc gấp nên đang cần gấp 3 triệu. Ông bà rộng lòng cho vợ chồng con vay, còn hứa sẽ trả lại cho ông bà trong thời gian sớm nhất ạ. Hôm bữa chị vay tiền tôi đóng học phí cho con, hứa khi nào chồng về sẽ đem tiền tới trả. Giờ chồng chị về, nhưng không những chị không trả, mà còn phải mượn vay thêm là sao? Dạ, thưa ông, đúng là con có hứa vậy với ông, nhưng mà giờ con có chuyện nên chưa có để trả ông. Ông thương con cho con mượn rồi con sẽ thu xếp trả sớm cho ông ạ. Thôi, tiền của tôi là tiền làm ăn, chứ không phải là tiền đi làm từ thiện. Cô đi về đi. Ông ơi, xin ông giúp con. Nhưng ông Thịnh không thèm nhìn tôi, mà kêu vẹo tiễn tôi về. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ra về tay không. Vừa về đến nhà thì Tuấn đã đợi sẵn tôi trước sân. Thế nào, đã vay được chưa? Tôi đưa tiền cho Tuấn rồi buồn bã nói. Đi từ sáng tới giờ, mới mượn được từng này thôi anh ạ. Sao ít thế? Em đã đi hết chưa? Em đã đi tất cả những người mà em quen biết rồi. Vừa nãy em cũng đã tới nhà ông Thịnh, nhưng ông ta không cho em vay, lại còn đuổi em đi. Lần trước, cô nhắc tiền học phí quá, bán lúa cũng không đủ, nên em sang nhà ông hỏi vay thêm một ít nữa, hứa khi nào anh về thì sẽ trả. Giờ anh thấy đó, nợ cũ còn chưa trả, vác mặt ra vay nữa, ông ấy không đuổi mới là lạ. Anh biết rồi, anh xin lỗi. Chỉ lần này nữa thôi, sau lần này anh sẽ thay đổi mà. Chắc tại lúc đó anh ấy giận quá thôi. Ngày mai em tiếp tục qua nhắc đi, chắc ông ta sẽ giúp mà. Nhưng mà... Không nhường nhịn gì hết nữa. Bây giờ em vào chuẩn bị cơm nước đi, các con cũng gần về hết rồi đấy. Ăn cơm sớm một bữa rồi nghỉ ngơi. Nghĩ xem mai nói sao để ông ta cho mượn tiền. Về khoản này anh tin ở em mà. Tuấn nói thế thì tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì để đôi co với Tuấn. Hôm sau tôi đi đến nhà ông Thịnh một lần nữa. Lần này ông Thịnh sau một hồi suy nghĩ thì cũng cho tôi mượn tiền. Một phần tôi cũng biết điểm yếu của ông ta là có lần tôi đã bắt gặp ông với cô Thủy làng bên chở nhau đi chơi với vẻ tình tứ lắm. Lúc đó ông ta năn nỉ tôi đừng nói lại với bà Hương. Ông Thịnh nhìn như vậy nhưng rất sợ vợ. Vì gia thế nhà bà Hương rất lớn, ông có được như ngày hôm nay là do nhà vợ giúp đỡ. Tôi vốn không muốn làm kẻ tiểu nhân, nhưng tình thế bắt buộc nên tôi phải dùng tới hạ sách này. Vay được tiền xong xuôi thì ngày mai Tuấn cũng đi. Tuấn nói ra sớm lo cho xong việc để về. Tôi cũng không muốn giữ anh lại nữa, vì cũng muốn anh nhanh chóng lo xong việc để tránh xa nơi đó ra. Tại nơi Tuấn ở. Mày giỏi lừa con vợ mày thế. Tao có lừa gì đâu. Tao tính xin sếp về hưu sớm thật mà. Nhưng tiền mày vợ đưa cho, mày tính lo việc về thật đấy à? Mày nghĩ tao ngu à? Tao chỉ đưa 1/3 thôi. Đưa gì mà cho lắm. Tao đang còn đang tính không đưa đây này. Tao có làm gì sai đâu mà phải kiểu đút lót như thế. Tao là bộ đội. Tao lại bị thương khi đi lính, có giấy tờ hẳn hoi. Giờ tao xin nghỉ, ông ta phải tạo điều kiện cho tao mới đúng. Nhưng mà mày có gì bị nặng lắm đâu. Thương binh hạng thấp nhất rồi còn gì. Do lúc đó tao không khai báo kỹ. Người ta chỉ kiểm tra theo những chỗ mình nói có vấn đề thôi. Lúc đó tao nghĩ không quan trọng nên cũng viết ẩu. Vết thương trên bả vai của tao trong một vị trận đánh lúc giằng co với tên, bị hắn đâm một nhát dao. Lúc đi khám vết thương đó không đau nên tao quên bén mất không khai. Bây giờ trái gió trở trời tao mới thấy đau nhất. Ê, nhắc mới nhớ, tao có thằng bạn làm về mảng này. Thằng này ngày trước giúp nhiều người nâng hạng thương binh lên thành công đó. Hay là để tao nói giúp mày cho. Vậy thì mày hỏi giúp tao đi. Xong việc tao sẽ trả mày chầu nhậu. Được rồi, nhưng mà tao nói trước, cũng phải có tiền thì mới suôn sẻ và nhanh được đó nha. Tao biết rồi, mày hỏi đi, cần bao nhiêu để tao lo. Nhất trí. Nào, cạn ly, hôm nay nhất định phải say nha. Ê, lát nữa mày đi làm một ván cho nóng đi. Tao nghĩ hôm nay mày số đỏ, làm ván biết đâu lại đổi đời. Sẵn men say, lại đang có sẵn tiền nên Tuấn gật đầu đồng ý. Nhưng đâu phải là như mơ, Tuấn càng chơi càng thua, không có cách nào gỡ lại được. Đang lúc Tuấn định lấy hết số tiền còn lại đưa cho cược một lần nữa, thì Thanh tới kéo Tuấn ra khỏi dòng bài. Tuấn vẫn đang còn say nên miệng làm nhảm chửi Thanh té tát. Về tới khu nhà trọ cho công nhân, Thanh lúc này múc ngay một thùng nước dội thẳng vào mặt Tuấn. Anh Tuấn à, anh tỉnh lại đi. Tuấn vừa bị thùng nước cùng với tiếng quát của Thanh làm cho tỉnh táo lại phần nào. Tao đang ở đâu thế này? Sao người ta ướt hết vậy? Mày làm gì vậy Thanh? Anh còn hỏi em là em làm gì hả? Anh nhìn lại anh đi. Anh đang làm gì thế? Anh hứa với Hạnh như thế nào mà anh còn chui vào đó nữa? Còn nữa, số tiền Hạnh đi vay cho anh để lo việc, anh về hưu anh làm gì rồi? Làm sao mày biết chuyện gia đình tao? Em về sau anh 2 ngày. Hôm về em đã gặp Hạnh đi vay tiền, nói là anh cần lo việc về hưu. Lúc đó em cũng không có để cho Hạnh mượn, vì vợ chồng em mới mua xe máy. Hơn nữa cũng đang vay mượn của người ta nữa. Hôm em gặp Hạnh, lúc đó Hạnh đang khóc, nhưng em lại thấy bình thường như không có chuyện gì. Chuyện nhà anh em cũng không muốn xen vào. Nhưng anh nhìn lại anh xem, anh ham mê đỏ đen mà đốt hết tiền anh kiếm được vào đó. Còn nữa, hôm đó em thấy anh cùng với con Thoa ở trong bàn. Anh đừng có mà dở thói trăng hoa ra lừa con người ta nữa. Con bé đó nó xinh gái với dễ nói chuyện, nên anh rủ nó đi uống nước nói chuyện cho vui thôi. Không có làm gì hết, anh thề luôn. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, em cũng khuyên anh nên biết giữ mình. Anh quên trước đây anh từng bị như thế nào rồi à? Con bé đó chứ, anh cũng nói ngoan hiền, anh chỉ chọc kẹo một tí thôi. Trò chuyện như thế nào anh nhớ chưa? Anh làm ơn tỉnh táo lại giùm em đi. Con bé nó khác, con này khác. Con này nó ngoan hiền thật. Anh tìm hiểu kỹ rồi, mày cứ yên tâm đi. Nếu là người khác, em không nói làm gì cho mất công. Nhưng với anh, em phải nói, vì anh là người em tôn trọng. Trước ấy anh đã từng động viên giúp đỡ em, nên em mới có được như ngày hôm nay. Em của bây giờ, một phần là hình ảnh của anh ngày trước, nhưng anh bây giờ khác quá rồi. Tới giờ em sắp không nhận ra anh nữa. Người anh đầy nghị lực nhiệt huyết, người anh mà em luôn đặt niềm tin để làm chuẩn mực cho mình đâu rồi. Thanh chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Tuấn có vẻ như đã tỉnh rượu, bị những lời của Thanh làm cho sững người. Ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp. Vốn bản tính cao ngạo, dù những lời của Thanh nói là đúng, nhưng Tuấn lại cảm thấy Thanh đang khinh thường mình, nên anh ta cũng gằn lại. Chuyện của tao, không đến lượt mày phải quản. À, hay là mày có ý gì với con Hạnh nhà tao? Mày thương hại nó à? Hai chúng mày làm gì sau lưng tao có đúng không? Trong lúc mất kiểm soát, Thành đã vùng tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Tuấn. Anh đừng nghĩ ai cũng như anh. Hạnh không có cái tính đó. Em lại càng không. Em yêu vợ em còn chưa hết. Làm việc tối ngày, anh cũng không có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó đâu. Mày nói như vậy thì tao biết vậy. Chứ làm sao tao biết được nó đúng hay là sai. Anh đừng có mất suốt ngày ghen tuông mù quáng như thế. Anh đừng tưởng em không biết. Trước đây anh vì ghen với thằng Thái mà anh ích kỷ tới mức bắt Hạnh phải nghỉ việc. Anh có biết là anh đã vùi dập đi tương lai của Hạnh không? Vì anh mà Hạnh mất việc làm, mất đi cơ hội để học lên làm ngân hàng. Nếu như anh hạ cái tôi của mình xuống một tí, thì anh đã không phải tồi tệ đến mức này. Giờ anh còn ngồi đây để suy nghĩ vớ vẩn ư? Em thật là thất vọng về anh mà. Thành nói xong thì liền bỏ đi về phòng. Lúc này chỉ còn lại một mình Tuấn. Đang tính về phòng thì thằng Minh cũng đi vào. Có vẻ hôm nay nó cũng đang thua, nên vẻ mặt cũng không được vui cho lắm. Sẵn đang có chuyện không biết tâm sự với ai, nên dặn Minh ngồi chờ Tuấn về phòng thay đồ, lấy một ít cá khô với chai rượu nếp ra uống vài chén. Minh cũng gật đầu đồng ý. Mà nhanh nhanh lên đi, tao không chờ đợi được lâu đâu. Ok, tao lóng một cái là xong ấy mà. Dưới ánh sáng của đèn điện lờ mờ, hai thằng bạn nhậu qua nhậu lại vài chén, xã giao rồi bắt đầu câu chuyện cuộc đời. Này đèn quá mày ạ, đang trên đà thắng thì một tên không biết từ đâu chui ra, đánh không thua ván nào. Tao không phục nên cứ đánh mãi, tao lại đem hết tiền trong túi ra cược, cuối cùng mất trắng. Thằng này tao chưa kịp gửi tiền về, sợ hết mất rồi, đèn đuổi vậy cơ chứ. Tao cũng khác gì mày đâu, tiền vợ tao đưa cho đúng có 1/3. Mai tao phải lên gặp sếp để lo thủ tục, đến tiền trong người cũng hết, không biết lúc nào đây. Mày làm vậy, vợ mày nó mà biết thì khó sống nha, mày cũng liều thật đấy chứ. Biết sao được, vợ tao suốt ngày rú rú ở nhà, có bước chân ra khỏi lũy tre làng đâu mà biết. Mà cho dù nó biết, tao cũng đếch sợ. Mày đúng là bản lĩnh. À mà, lúc nãy đang chơi sao lại về giữa chừng thế? Làm tao tìm mãi, tưởng đâu ông trúng gió, ngã đâu thì chết toi. Ngã là ngã thế nào? Tưởng đó thấm gì với tao? Lúc nãy thằng Thành nó tìm tao có việc. Cái thằng như đàn bà, suốt ngày chỉ làm việc rồi về nhà. Ngoan đâu không biết, chỉ thấy không có một tí bản lĩnh đàn ông nào cả. Mày nói thằng Thanh nó cùng quê với mày đó hả? Cái thằng đó nhắt bỏ mẹ đi. Hồi mới vào tao rủ mày với nó đi giải trí, mà nó nhất quyết từ chối. Sau này cũng có mấy lần tao rủ rê nó, mà nó nhất quyết không đi. Chỉ có mỗi mình mày là đồng hành với tao từ đó đến giờ thôi. Thôi, nhắc lại nó làm gì? Thằng đó ở quê nổi tiếng sợ vợ nhất làng tao đấy. Tôn trọng, chứ không phải là sợ. Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau. Anh đừng nghĩ, ai cũng như anh chỉ biết lòng khổ vợ thôi. Thành đứng đằng sau Tuấn từ bao giờ, chen ngang vào giữa câu chuyện. Thực ra Thành đang định đi vệ sinh để vào đi ngủ. Không ngờ căng qua đây thì nghe thấy những chuyện này, nên không chịu được mới lên tiếng. Tuấn đang tức giận vì chuyện vừa nãy, bây giờ thêm có một chút hơi men trong người. Nên Tuấn đứng lên xô Thành, nhưng nhanh chóng né được, Tuấn ngã chỏng vó xuống nền nhà. Hai người giằng co đánh qua đánh lại, mình phải can ngăn mãi mới thôi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Chuyến Đỏ Ngang. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.